Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, miểu sát. 2. Ai cho ngươi ảo giác? Cho là ta gần như cực hạn. Muốn thăm dò cực hạn của ta. Ít nhất cũng phải để Atobe đến đánh với ta. Đứng tại đáy tuyến bên trái. Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Chuẩn bị phát thứ hai cầu. Trọng tài đánh võ thế. Ây, 15, không. Gọn gàng đến điểm. Đối mặt Tiêu Dạ trong nháy mắt thức siêu tốc phát bóng. Ginosuke ngay cả phản ứng cũng không kịp. Xem đi, hắn phát bóng tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào. Lưới bóng chuyền bên ngoài. Mukahi Gakuto bất đắc dĩ nói. Một mực duy trì lấy 190 trở lên phát bóng cầu nhanh. Mỗi lần đối mặt hắn phát bóng cục, ta đều nơm nớp lo sợ. Với lại coi như nhận được, về sau cũng sẽ lâm vào đối phương tiết tấu. Sau đó bị tiêu hao thể lực. Người chính là như vậy bị kéo thua. Oshitari Iwushi há to miệng. Có chút khó mà tiếp nhận. Không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản không thể tin được. Đánh xong nguyên một trận sau cuộc tranh tài. Tiếp lấy lập tức đánh trận thứ hai. Trạng thái vậy mà không có bất kỳ cái gì trượt. Tựa như hắn chính mình nói. Muốn xem đến cực hạn của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có bộ trưởng có thể thử một chút. Mukahi Gakuto thở sâu. Nói. Sân bóng bên trong. Ginosuke mãnh liệt vỗ vỗ hai má của mình. Cưỡng ép giữ vững tinh thần. Mặc dù kế hoạch lúc trước thất bại. Tiêu Dạ cũng không có như hắn tưởng tượng như thế. Trạng thái xuất hiện trượt. Nhưng đã bắt đầu tranh tài. Kiên trì cũng muốn đánh xuống đi. Đầu óc chỉ cần suy nghĩ làm sao thắng tranh tài là đủ rồi. Dụi dụi con mắt. Ginosuke mở to hai mắt. Tập trung vào Tiêu Dạ động tác. Hắn không có Mukahi Gakuto người nhẹ như yến. Cũng vô pháp làm đến Otori Chawero một phát nhập hồn. Hắn am hiểu chỗ chỉ có một cái. Sức quan sát. Không phải châm đối với đối thủ động tác làm ra dự phán. Mà là đối cầu nhanh tiến hành tinh chuẩn quan trắc. Chớ khẩn trương. Liền xem như vận tốc 190 phát bóng. Chỉ cần có thể thấy rõ quỹ tích. Vẫn là có thể nhận được. Nghĩ như vậy. Hắn bày xong phòng thủ tư thế. Đối trận. Tiêu Dạ tựa hồ tại chờ hắn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Cho tới giờ khắc này. Mới đưa cầu bên trên ném. Bên trên ném vị trí tới gần sau đầu. Đồng thời tại cầu còn đang lên cao giai đoạn. Liền mãnh liệt vung xuống cái vợt. Từ trái hậu phương. Phía bên phải phía trên vung đập. Trong chốc lát. Bóng tennis được cho thêm một cái cao tốc xoay tròn lực. Tốc độ cấp tốc kéo lên. Lập tức vượt qua cầu lưới. Rơi vào Ginosuke phía trước. Tốc độ trở nên chậm. Quả nhiên trạng thái có trượt. Không kịp nghĩ nhiều. Ginosuke phi tốc tới gần nhược điểm. Cầm đập tay phải lấy trở tay tư thế. Chuẩn bị nhận banh. Nhưng vào lúc này. Rơi bóng tennis. Tại cao tốc xoay tròn bên trong. Đột nhiên đàn hồi. Đàn hồi phương vị. Lại không phải hướng ra phía ngoài. Mà là hướng vào phía trong. Cũng chính là nhận banh người bộ mặt. Cái gì? Phát bóng xoáy ngoài. Ginosuke mở to hai mắt nhìn. Tích xúc xong lực lượng. Tùy thời chuẩn bị vung hạ thủ cánh tay. Đột nhiên cứng đờ. Dưới thân thể ý thức hướng phải hậu phương lui bước. Dù hắn phản ứng rất nhanh. Vẫn như cũ không có thể tránh mở lúc này đánh một cầu. Bá một tiếng. Bóng tennis sát lỗ tai của hắn mà qua. Lập tức Ginosuke cảm thấy một trận đau rát đau nhức. Ân, phản ứng không có trong tưởng tượng nhanh. Tiêu Dạ ngoài ý muốn nhìn qua đối phương. Ây, Tiêu Dạ đến điểm, 30, không. Trọng tài cẩn thận tỉ mỉ tuyên án. Đối với đã nhìn qua mấy lần người vây xem tới nói. Phát bóng xoáy ngoài không đáng kinh ngạc. Chỉ là Tiêu Dạ độ thuần thục lại tăng lên. Nhưng Ginosuke lại một trận kinh hồn táng đảm. Vừa rồi nếu như hắn không có lui bước, chỉ sợ cũng không phải sát lỗ tai, mà là trực tiếp đánh vào trên gương mặt của hắn. Đáng chết, 190 vận tốc trong nháy mắt thức phát ra phát bóng. Phát bóng xoáy ngoài, hai loại cầu đàn hồi quỹ tích hoàn toàn tương phản. Người bình thường khẳng định sẽ đại chịu đau khổ. Ginosuke thầm mắng một tiếng, đồng thời may mắn, tự mình có xuất sắc sức quan sát, có thể dự phán cầu nhanh, lần tiếp theo, có thể tiếp vào. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa dọn xong tư thế. Gặp đây, Tiêu Dạ không nói một lời đi đến phía bên phải đáy tuyến. Lại từ trong túi lấy ra một cái bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau một khắc, thứ ba cầu, lấy tốc độ như tia chớp, bắn nhanh ra như điện. Tới, lần này, Ginosuke thấy rõ ràng, 190 trở lên cầu nhanh, không hề nghi ngờ, không phải phát bóng xoáy ngoài, mà là siêu tốc phát bóng. Thân hình khẽ động, Ginosuke cấp tốc tới gần điểm rơi, cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi, sau đó lấy chân trái làm trục tâm, cả người làm đồng hồ quả lắc thức nhận banh động tác. Nhưng vợt tennis tiếp xúc bóng tennis sát na, Ginosuke lập tức sắc mặt đại biến, thật nặng phát bóng, cường đại lực trùng kích, chấn động đến cánh tay hắn run lên, căn bản là không có cách hữu hiệu huy động vợt tennis. Khoảng chừng không, một giây tiếp xúc thời gian về sau, hổ khẩu tê dần, vợt tennis mãnh liệt bị bóng tennis đánh bay. 40, không, Tiêu Dạ điểm thi đấu. Vây xem bộ viên lập tức từng đợt kinh hô. Thật mạnh, như thế vừa so sánh mới phát giác được. Tiêu Dạ hóc trưởng thực lực, hoàn toàn có chính tuyển trình độ. Lăng quá miễn cưỡng, căn bản không có sức phản kháng. Ba cầu, hai lần A, một lần đánh bay vợt tennis. Đối mặt Tiêu Dạ phát bóng cục, Ginosuke không có thể ngang nhau đối kháng bóng tennis trình độ. Lại là 6-0 A. Chấm ngoặc kép, đã có người ở trong lòng ra đời loại dự cảm này. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ yên lặng phát ra thứ tư cầu. Quả bóng này, cầu nhanh vẫn như cũ rất nhanh. Nhưng Ginosuke lại có thể nhìn thấy. So với siêu tốc phát bóng, quả bóng này tốc độ chậm một chút. Là phát bóng xoáy ngoài. Đáng chết, ta tuyệt đối phải tiếp vào. Nổi nóng nghĩ đến, Ginosuke phán đoán tốt điểm rơi. Hai tay lấy nửa tây phương thức động tác cầm đập. Sau đó tại cầu đàn hồi sát na, mãnh liệt vung ra. So với một tay nhận banh, hai tay nhận banh lực lượng mạnh hơn. Tính ổn định cũng tốt một chút. Nhưng huy động độ cong sẽ giảm ít. Có lợi có 2-4 tệ. Giờ phút này, đàn hồi bóng tennis tại Ginosuke đánh ra dưới, lập tức lấy cao tốc trở về Tiêu Dạ nửa trang. Cuối cùng có thể đuổi theo ta tiết tấu. Còn có thể, bất quá, phản ứng quá chậm, bước chân đạp mạnh, tại mặt đất mượn lực về sau, Tiêu Dạ tốc độ lập tức bạo phát ra. Cầu vừa qua khỏi lưới, Tiêu Dạ liền tinh chuẩn vung xuống vợt tennis. Phịch một tiếng, cầu lấy cao hơn tốc độ, lần nữa đánh trở về. Đây là Gakuto chặn đánh. Ginosuke đáy lòng trầm xuống. Đối mặt loại này góc đối cầu, hắn hết sức đi đón, nhưng vẫn như cũ kém một cái đập vị khoảng cách. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ thắng 1-0. Trọng tài sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ tuyên bố chuẩn chính tuyển. Ginosuke bị miểu sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.